Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, hàng nhái. Diệp Thần nhìn đến Đồng Văn Bác trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Đồng Văn Bác trước đó bắt cóc Ngô San San sự tình, hắn không có quên, chỉ là gần đoạn thời gian bề bộn nhiều việc cùng Tô Tĩnh Nhã đàm luận mở công ty sự tình mà làm nhạt mà thôi. Bây giờ gia hỏa này thì xuất hiện tại trước mắt, gọi thế nào hắn thoải mái. Tô Mộc Hằng, tiểu tử ngươi càng sống càng hồi hãm, làm sao cùng một cái nghèo bức kết giao bằng hữu? Đồng Văn Bác lạnh lùng nói ra, còn cố ý đem nghèo bức hai chữ nói đặc biệt nặng. Họ Đồng, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, đừng cho là ta sợ ngươi. Tô Mộc Hằng quát. Đồng Văn Bác cười lạnh nhìn lấy Diệp Thần cùng Tô Mộc Hằng. Đồ bỏ đi, ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, Tàng Hiên các chủ, một cái nâng cao bụng lớn hói đầu trung niên nhân đi tới. Một mặt bỉ ổi nói ra, Đồng thiếu, đồ vật đã chuẩn bị tốt, là cho ngươi đưa đến phủ, vẫn là chính ngài mang về. Không vội, đã tất cả mọi người có nhã hứng tới chọn đồ cổ, không bằng nhìn xem ta cái giá này giá trị 700.000 thanh mạt năm màu bình. Đồng Văn Bác hữu ý vô ý nhìn lấy Diệp Thần, bộ dáng giống như đang nói, lão tử có tiền, ngươi có sao? Vừa mới nói xong, Tàng Hiên các công tác nhân viên giơ lên một cái pha lê triển lãm tới. Đồng thiếu quả nhiên xuất thủ hào phóng, tùy tiện cũng là 700.000. 700.000 a, lão thiên, ta cả một đời đều không kiếm được số tiền này. Tàng Hiên các cửa cũng không ít vây xem người tiếp cận tại cửa ra vào nhìn lấy, ào ào nói cảm khái, không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Cái bình này tối đa cũng liền đáng giá 500.000. Đồng thiếu vậy mà tốn nhiều như vậy, vượt xa khỏi giá cả a. Trong đám người không biết người nào nói ra, không cao, cái bình này, ngũ sắc đều đều, trong suốt sáng long lanh, thân bình trơn bóng, khiến người ta một loại tinh thần vui vẻ. 700.000, cái giá này tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, không hổ là thái tổ năm đó ngự dụng đồ sứ. Đột nhiên, trong đám người một cái thần thái sáng láng lão nhân, leng keng có lực nói ra, lão đầu, ngươi biết hay không a? Đây không phải Tần đại sư sao? Tần đại sư là ai? Tần đại sư ngươi cũng không biết, hắn nhưng là chúng ta Chiết Hải kể đến hàng đầu giám định sư a. Trong đám người có người nhận ra lão nhân thân phận, lập tức vuốt mông ngựa nói ra, nghe lấy bốn phía người kinh hô. Đồng Văn Bác nụ cười làm sâu sắc, mười phần đắc ý nhìn lấy Diệp Thần. Mà Tô Mộc Hằng sắc mặt lại là hết sức khó coi. Đồng gia có cái gì không nổi, các ngươi từng cái nhanh nâng lên trời, lão đầu này rất lợi hại. Diệp Thần khinh thường hỏi thăm nhìn lấy mọi người, bởi vì cái này lão đầu một câu, trong nháy mắt thì không có âm thanh. Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, hướng một bên Tô Mộc Hằng hỏi, nào chỉ là lợi hại, đều nói hắn nhìn qua đồ vật không có một cái nào nhìn lầm, danh xưng Chiết Hải kim bài giám định sư, lợi hại như vậy. Diệp Thần bản thân không hiểu đồ cổ, hoàn toàn là dựa vào một thân khí tức mới có thể phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả, nhưng là lão đầu này vậy mà nhìn một chút liền có thể nhìn ra. Nói rõ tính toán nhân vật nghiêu bức, chẳng qua là khi Diệp Thần vụng trộm đem khí tức thăm dò vào cái kia bình hoa thời điểm, trong lòng có chút cổ quái, ám đạo không thể nào làm chứng thực ý nghĩ của mình. Diệp Thần lại một lần nữa gia tốc vận chuyển chân khí. Chân khí hóa thành trong suốt khí thể, chậm rãi vây quanh cái bình. Chỉ thấy mọi người đều tại thổi phồng cái bình này. Mặt ngoài tuy nhiên tản ra nhu hòa quang mang, bất quá, tại đáy bình địa phương lại có huyền cơ khác, liền xem như chân khí cũng đều không thể nhìn trộm. Mà lúc này, Đồng Văn Bác ngay tại Dương Dương đắc ý cùng Tần Đại Sư trao đổi cái bình năm các loại. Tần Đại Sư một bên nhìn lấy cái bình, một bên gật đầu tán thưởng. Cái bình này thật sự là nhất phẩm chế tác, có thể lấy cái giá này mua được, đúng là khó được. Muốn không đồng thiếu bỏ những thứ yêu thích, chuyển cho ta tính toán. Đồng Văn Bác một mặt thân sĩ nụ cười nói ra. Tần Đại Sư, ta có thể không có ý định bán đi, dự định chính mình giữ lấy đây. Tần Đại Sư sững sờ, ngươi cái này là cố ý để cho ta lão đầu tử này trông mà thèm a? Mà người khác nhìn lấy hai người đối thoại, ào ào xuất ra đồ vật để Tần Đại Sư giám định. Diệp Thần ở một bên một mặt không thèm để ý nói ra, một cái hàng nhái mà thôi, cần phải như thế thổi phồng sao? Hắn thanh âm không lớn, nhưng vẫn là để bên cạnh Tô Mộc Hằng nghe được. Tỷ phu, ngươi nói cái gì? Đây là hàng nhái? Tô Mộc Hằng cũng không có Diệp Thần như vậy trầm ổn. Thanh âm nói chuyện chỉnh một chút, đề cao một số cái thang âm. Mọi người nghe tiếng toàn bộ nhìn về phía Diệp Thần cái phương hướng này. Tần Đại Sư sắc mặt càng là tránh qua một tia bất mãn. Cái này hai người trẻ tuổi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nghi vấn chính mình giám định? Không chờ mọi người nói cái gì, Diệp Thần chỉ cái kia chiếc lọ nói ra. Cái bình này thân bình trắng bệch, vừa nhìn liền biết là cái hàng nhái, mà lại đáy bình có vết rách. Cái này rõ ràng cũng là bắt chước Thanh Mạt đại công nghệ. Đến mức đáy bình cái kia vết rách, chính là toàn bộ tác phẩm sơ hở. Nếu là không có điểm ấy sơ hở, có thể nói đủ để đánh cháo. Nghe xong Diệp Thần lời nói, Tần Đại Sư vội vàng đi đến cái bình bên cạnh, một thanh cầm lên, nhìn đến cái bình dưới đáy, quả nhiên có một đầu vết rách. Cho tới nay hắn đều cho là mình sẽ không nhìn lầm đồ cổ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn lầm. Mặt mo đỏ ửng, quay người đối với Diệp Thần nói ra, là Tần mỗ khuếch đại, không có chú ý tới chi tiết này, còn thỉnh giáo tiểu ca tôn tính đại danh. Chúng người không lời, bao quát Đồng Văn Bác ở bên trong. Trước sau ngắn ngủi mười mấy giây, Tần Đại Sư ý thì đổi, đủ để chứng minh Diệp Thần nói là đúng, mà chính mình hoa 700 ngàn vậy mà mua một cái hàng nhái. Nếu không phải nhân viên ở đây nhiều, mà lại có thể tới nơi này mua đồ người không phú thì quý. Đồng Văn Bác có thể tại chỗ liền có thể làm khó dễ Diệp Thần. Chỉ là hắn nhịn xuống. Đồng Văn Bác gật gật đầu, cầm lấy cái bình, đã không sai, cái bình này là cái hàng nhái. Vốn còn nghĩ thả trong nhà đóng lại một phen, không nghĩ tới vị này không đáng chú ý tiên sinh vậy mà nhìn ra manh mối. Học không bờ bến a. Ha ha, nghe cái vang a, quyền làm giáo huấn, nói, Đồng Văn Bác liền làm dơ lên cái bình, muốn ngã trên mặt đất, thực hắn cũng không đem chút tiền ấy nhìn ở trong mắt. Chỉ là Diệp Thần lời nói để hắn có chút không nhịn được. Hoa 700 ngàn nghe cái vang, thì dựa vào bản thân vui cười, mà lúc này Diệp Thần bất chợt tới nhưng nói ra, chờ một chút. Ta có thể nhìn xem cái bình này sao? Đồng Văn Bác sững sờ. Hắn có chút lạnh cười nói. Làm sao? Cảm thấy hứng thú. Mua không nổi chính phẩm. Muốn mua cái hàng nhái. Tần Đại Sư ở một bên ha ha cười nói. Hàng nhái cũng là nghệ thuật. Phân không được nghèo hèn. Tại chỗ người đều là có thân phận người. Đồng Văn Bác muốn là hiện tại khó xử Diệp Thần, ngược lại là ra vẻ mình có chút không phóng khoáng. Ngay sau đó hắn nói ra, Tần Đại Sư nói đúng. Diệp Thần kết quả cái bình, lật qua lật lại nhìn mấy lần, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Chính hắn có công pháp tại thân, có thể cảm nhận được người bình thường không cảm giác được đồ vật. Từ lần trước đạt được bình ngọc về sau, hắn càng thêm xác định mỗi một cái đồ cổ đều có chính mình từng tia tự nhiên. Thế mà là hắn có thể nhìn ra trung gian manh mối. Nhìn mấy lần, Diệp Thần vẫn cảm thấy cái bình này có chút cổ quái. Rõ ràng thân bình cũng là một cái hàng nhái, nhưng là đáy bình mang đến thần bí, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng nhìn không ra manh mối gì, sau đó ngẩng đầu nhìn Đồng Văn Bác nói ra, vật này có thể bán cho ta không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,